Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện một lúc, Diêu Ngọc Lan gõ cửa, muốn mang trái cây cho Lâm Linh. Cô liền cúp điện thoại. Ngày hôm sau là chủ nhật, sáng dậy Lâm Linh lại học một lúc, Diêu Ngọc Lan lại nói: "Con đi dạo phố với mẹ đi, học suốt ngày không biết nghỉ ngơi, như vậy không được, lâu ngày dễ bị bạc tóc." Bà ấy bảo Lâm Giảo cũng đi, nhưng Lâm Giảo nói cô ấy ở nhà trông nhà, nên Diêu Ngọc Lan dẫn Lâm Linh đi một mình. Hai người ra khỏi tiểu khu gọi taxi, nhìn thấy giáo sư Quách, ông ấy xách một túi rau từ bên ngoài về tiểu khu. Diêu Ngọc Lan và Lâm Linh chủ động chào hỏi ông ấy, Diêu Ngọc Lan còn hỏi: "Giáo sư Quách, mua nhiều rau thế, nhà có khách à?" Tuy giáo sư Quách không thích giao tiếp vô bổ, nhưng ông ấy cũng không đến nỗi không chào hỏi người ta. Diêu Ngọc Lan hỏi, ông ấy liền lịch sự đáp: "Không phải ai khác, là cháu ngoại của tôi về, tôi mua cho nó ăn, bồi bổ một chút." Diêu Ngọc Lan cười nói: "Cũng tốt, người trẻ tuổi cũng khá vất vả, nên bồi bổ." Nói đến Lộ Hàn Xuyên, bà ấy lại nhớ đến chuyện ông chủ thủ buôn lậu, đi đến ngoài tiểu khu, bà ấy thì thầm với Lâm Linh: "Linh Linh, con nói xem vụ buôn lậu kia, đội chống buôn lậu bên kia có giải quyết được không?" Lâm Linh đứng bên đường vẫy tay gọi taxi, tranh thủ lúc xe chưa đến, nói: "Vụ buôn lậu kiểu này, thường sẽ liên quan đến rất nhiều người, không chừng phải liên kết nhiều vùng, khác với những vụ án an ninh bình thường, xử lý có thể mất nhiều thời gian hơn. Chờ khi nào tiện, mẹ có thể bảo ba con hỏi anh ấy. Nếu có thể nói, anh ấy sẽ nói với ba con." Diêu Ngọc Lan cũng không hiểu những chuyện này, nhưng bà ấy tin vào phán đoán của Lâm Linh. Lâm Linh nói như vậy, bà ấy cũng tin. Hai người đến phố thương mại, đi dọc theo các tiệm quần áo bên đường. Thực ra nhà cũng không thiếu gì, nhưng Diêu Ngọc Lan vẫn mua quần áo cho Lâm Linh và Lâm Giảo. Đi dạo một lúc, một bảng hiệu thu hút sự chú ý của Lâm Linh. Cô ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một tấm bảng được lau chùi rất sạch sẽ. Công ty thương mại thủ công mỹ nghệ Lục Đình. Tên này chẳng phải là tên công ty trên danh thiếp của ba cô sao? Lâm Linh do dự đứng ở ngã tư, cũng không vội đi. Lúc này cô thấy có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu rồi đi vào. Lâm Linh vốn định tìm hiểu một chút, lần này đã đi ngang qua, cô liền quyết định không bằng đi vào xem thử. Nhưng cô chưa kịp đi, liền nghe thấy có người gọi phía sau. Lâm Linh quay đầu nhìn lại, mới phát hiện người đến là Lộ Hàn Xuyên. Diêu Ngọc Lan cũng nhìn thấy anh, trong lòng nghĩ cháu ngoại của giáo sư Quách sao lại ở đây. Bà ấy còn tưởng anh đang ở nhà ông ngoại anh, còn đang nghi ngờ, Lộ Hàn Xuyên liền đi đến hỏi Lâm Linh. "Tôi vừa thấy em nhìn chằm chằm vào bảng hiệu đó, em nhìn gì vậy?" Lâm Linh nhìn Lộ Hàn Xuyên, lại nhìn đôi chân dài vai rộng của anh, liền vẫy tay, nói: "Lộ đội, em muốn bàn chuyện với anh, tôi mặc quần áo này không thích hợp lắm đi." Nghe xong ý tưởng của Lâm Linh, Lộ Hàn Xuyên cúi đầu nhìn đôi giày quân đội và quần áo mình đang mặc, cảm thấy trang phục tổng thể của anh hiện tại quá cứng nhắc. Mới vừa rồi, Lâm Linh muốn anh giúp đi thăm dò công ty thương mại thủ công mỹ nghệ bên cạnh, như vậy phải mặc một bộ quần áo hơi hướng hiện đại thời trang một chút. Hơn nữa, hiện tại trên người anh không có mang theo tiền bạc, có thể dùng làm công cụ. Anh liền nói, tôi có một căn nhà nhỏ cách đây không xa, tôi về thay đồ trước, rồi mang thêm đồ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chờ tôi một lát, khoảng 20 phút. Lâm Linh cảm thấy anh sẽ sẵn lòng hợp tác, nhưng không ngờ, anh lại nghĩ sâu hơn một lớp. Nhưng như vậy cũng tốt, hiện tại anh nhìn như người trong quân đội, nếu công ty này đúng là làm việc bất hợp pháp, có lẽ bọn họ sẽ cảnh giác. Vì vậy, cô cười nói, được, em với mẹ mình ở đây đợi anh. 20 phút sau, Lộ Hàn Xuyên quả nhiên trở lại. Anh thay một bộ đồ khác, mặc bộ đồ mà bạn thân hồi đại học tặng anh, giống như thay đổi thành một người khác. Anh đi đến, Diêu Ngọc Lan hoàn toàn không nhận ra. Bà ấy chỉ thấy một thanh niên đeo kính râm đi đến, tóc anh được vuốt dựng lên bằng keo, trông vừa năng động vừa thời trang. Bà ấy hoàn toàn không nghĩ đến Lộ Hàn Xuyên. Lâm Linh cũng chỉ khi nghe Lộ Hàn Xuyên chào hỏi cô, mới dám khẳng định, người này chính là Lộ Hàn Xuyên. Hiện tại anh đang mặc bộ quần bò và áo khoác bò, bên trong là áo thun đen, áo thun in hình đầu lâu, dưới đầu lâu là hai xương chéo. Điều này thật sự quá khác biệt so với phong cách ăn mặc thường ngày của anh. Trong khoảnh khắc nhận ra Lộ Hàn Xuyên, Lâm Linh có chút hóa đá. Khoảnh khắc đó, vẻ mặt của cô khiến Lộ Hàn Xuyên cảm thấy xấu hổ. Anh khẽ ho một tiếng, che giấu sự bối rối. Nếu không phải để hợp tác với ý tưởng của Lâm Linh, anh cũng không đến nỗi phải cố tình lôi bộ đồ này từ vali ra. Anh vẫn đeo kính râm, không nhìn thấy ánh mắt của anh, nhưng Lâm Linh vẫn nhận ra, anh hơi bối rối. Cô vội cười nói, bộ đồ này rất đẹp trai. Diêu Ngọc Lan ở bên cạnh ngạc nhiên kéo tay áo Lâm Linh, nhỏ giọng nói. Linh Linh, anh chàng này là ai vậy? Bạn học của con à? Nhìn có vẻ quen quen. Lộ Hàn Xuyên bỏ kính râm xuống, để Diêu Ngọc Lan có thể nhìn thấy toàn khuôn mặt của mình. Diêu Ngọc Lan, sau khi ngạc nhiên, Diêu Ngọc Lan cười gượng, tìm cách sửa chữa. Mặc như vậy rất năng động, trông trẻ hơn. Lộ Hàn Xuyên nghĩ, anh bình thường cũng không già đâu. Cuối năm nay anh mới tròn 22 tuổi, nhưng anh không nói gì, cầm túi du lịch trên tay, nói với Lâm Linh. Mang theo hai cái bình, cách chương.